khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, thẳng đến. Cũng may, Lộ Thiên đồ nướng cũng là sớm muộn gì muốn đọc lướt qua hạng mục. Đã đến một bước này rồi, sớm tổ chức bữa ăn tập thể cũng tốt, vừa vặn thu thập thoáng một tí các loại người sức ăn số dữ liệu. Thuận tiện sau này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đem bà kể cả nhân viên cửa hàng cùng mình, tất cả mọi người tính toán đi vào lời nói. Tổng cộng thực khách phân bố đại khái là như vậy: nhi đồng 1 vị, thanh niên 10 vị, hoành thánh sức ăn tính toán thanh niên, trung niên 2 vị về sau. Chu Du dùng chính mình sức ăn vì thanh niên tiêu chuẩn sức ăn, nhi đồng giảm phân nửa, trung niên ít 2/3, dạng này tính xuống, ước chừng muốn chuẩn bị 12 phần Chu Du sức ăn đồ ăn. Kỳ thật nữ tính sức ăn hẳn là lược ít hơn so với nam tính. Thực tế tiêu hao lượng nên vậy so cái này muốn nhỏ. Nhưng lần đầu tiên làm, Chu Du tình nguyện nhiều chuẩn bị một ít, ăn không hết người một nhà ăn nhiều 2 ngày. Kết hợp với Yasuo đến đồ nướng chủng loại nhu cầu, Chu Du quy hoạch hơn nửa canh giờ, rốt cục làm ra một phần nguyên vẹn mua sắm biểu đồ cho Bạch Tĩnh. Lúc này mới thấm tháp công việc. Cả quá trình, Tô Y Y thấy sững sờ. Chu Du cuối cùng đưa di động biểu đồ sáng cho Tô Y Y. Sau này cái này sẽ là của ngươi công tác. Muốn sớm chiều nào nguyên liệu nấu ăn đơn đặt hàng. Tương lai còn muốn tính toán một ngày trước còn thừa nguyên liệu nấu ăn. Cho nên ngươi muốn cân nhắc so cái này còn muốn càng phức tạp một ít. Hiểu chưa ăn uống bộ chủ quản. Ngoặc kép, hả, ha ha, Tô Y Y thẳng phạm chóng mặt, ta chỉ là đơn thuần ưa thích làm đồ ăn mà thôi. Điếm trưởng, không, ngươi còn muốn chứng minh trí tuệ của mình, trí tuệ cái này ta không sao cả. Tô Y Y ầm lắc đầu, Chu Du mắt hí nói, ngươi còn có nghĩ là muốn tiền lương, Tô Y Y che miệng kinh hãi, thứ này tồn. Tải ư. Đem bà công tác làm được vị sảng khoái nhưng tồn tại. Còn có ngày nghỉ đâu rồi? Ngươi có thể cầm tiền lương đi ra ngoài sóng. Hoa, hiện tại, muốn đề cao trí tuệ ư, ta nỗ cố gắng. Tô Y Y chỉ vào Chu Du điện thoại nói, đem cái này khủng bố. Bảng cho ta tranh thủ xem hiểu. Tốt, nhưng hiện tại không cần nhìn. Chu Du quơ quơ đầu đứng dậy. Đem bảo hoành thánh kêu đến. Chúng ta muốn đại làm một hồi. Kế tiếp hơn 1 giờ. 3 người bắt đầu cùng nhau bố trí Lộ Thiên đồ nướng khu. Không chỉ có là chuyển cái bàn cùng đồ uống tủ. Còn muốn lôi ra dây điện. Dựng lên đèn khung. Đem bả lều vải trong nhà ăn đèn chuyển đi ra bên ngoài. Như vậy mới có thể có hào khí mà không phải quỷ ốc đồ nướng. Con trai của Đặng Bân ục ục nhìn xem náo nhiệt cũng muốn đến hỗ trợ. Sau đó hắn nhìn thấy Hoành Thánh một người rời lên một cái bàn lớn. Phi thường không phục, chính mình thử mấy lần hậu, cùng cha của hắn cha đồng dạng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Nhanh 5 điểm, sắp bố trí xong tất thời điểm, nhà hàng bên ngoài góc rẽ đột nhiên truyền đến một loạt nữ nhân liên tiếp tiếng thét chói tai. Hoa, ngoặc kép chấm than, cái này cũng được, chỉ thấy mấy nữ sinh thân ảnh hiện lên, bộ dạng xun xoe bỏ chạy đến bên hồ bắt đầu chụp ảnh. Chu Du cũng là lúc này mới hiện, nguyên lai Yasuo một chuyến, đều là nữ, hắn cảm giác, mình cũng không phải hiểu lắm hiện tại người trẻ tuổi rồi. Nhất là nữ hài, bất quá các nàng thét lên tuy nhiên khoa trương. Cũng là hợp tình lý, tại Lăng Hải chứng kiến loại này nhan sắc ven hồ sơn thủy. Mà ngay cả Đặng Bân loại này người trung niên cũng nhịn không được. Vốn nằm tại đó tĩnh tâm đọc sách Đặng Bân, cũng đi theo kêu to các cô gái tiếng huyên náo bắt đầu đứng dậy. Hắn phẫn mà buông thư cương muốn nén giận, lại thấy được những kia đùi, sau đó tự lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Bên cạnh Ngô Linh Linh cau mày nói, thật sự là ngạc nhiên. Tên gì chứ sao? Đặng Bân yên lặng theo trên mặt đất, camera trong bọc, cầm ra phá sản cấp đơn phản, cài đặt trường màn ảnh, điệu thấp đứng dậy, trời chiều mau ra đây rồi, ta đi đập vài chương tấm. Ngô Linh Linh tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng cũng chỉ là khoát khoát tay, ta liền cho không đi, ngươi chậm rãi đập. Đặng Bân sắc mặt vui vẻ, cầm lên giá ba chân liền hướng bên hồ đi đến. Mấy nữ nhân hài sôi nổi đập đủ rồi, mới nhớ tới xử lý vào ở sự tình. Mọi nơi nhìn lại, nhất tới gần người là một cái đầu đinh đại thúc, đang tập trung tinh thần vành lên bờ mông điều chỉnh tiêu cự. Các nàng rất tự nhiên mà, vượt qua hắn đi hướng phía sau ghế nằm thượng Ngô Linh Linh. Cảm giác cái này tuổi trẻ các cô gái líu díu nguyên một đám từ phía sau đi vòng qua. Theo cái kia kẹp lấy mùi nước hoa gió nhẹ lướt qua. Đặng Bân cảm giác rất thất vọng, nhưng hắn cũng khó có thể làm cái gì. Chỉ có kiên cường mà vểnh lên bờ mông, làm bộ khắp nơi điều tiêu. Hỏi qua Ngô Linh Linh hậu, các cô gái mới chú ý tới đang tại bố trí sân bãi. Làm ngọn đèn thí nghiệm chu du, vội vàng bị kích động tiểu chạy tới. Cách gần đó chút ít, Chu Du cũng mới nhìn rõ, đại khái đều là cùng chính mình không sai biệt lắm đệ tử. Bất quá so bình thường tiêu chuẩn thành thục một ít. Phải, Chu Du điếm trưởng, đi tuốt ở đàng trước. Vóc dáng tặc cao tiêm mặt bím tóc đuôi ngựa nữ hài cầm lấy điện thoại quơ quơ. Là ta, Chu Du khuôn mặt tươi cười tiến ra đón. Rất gần thời điểm mới cảm giác đến. Cô bé này còn cao hơn tự mình vài centimet, là hàng thật giá thật đại chân dài, người là Tật Phong kiếm hào, đằng sau mấy nữ nhân hài đều khanh khách nở nụ cười. Nàng Yasuo còn không bằng nhà trẻ đây này, nàng dùng Yasuo chúng ta đều treo máy. Bất khuất, Thanh Đồng, Chu Du cũng mới phát hiện, các nàng cũng đều là hàng thật giá thật đại chân dài. Yasuo đỏ mặt quay đầu lại phiến một chút, lúc này mới vò đầu cười nói, xem các ngươi bố trí tốt vất vả, ngượng ngùng, nói chi vậy, không việc gì đâu, cũng là vì quy, khách nhân, Chu Du thân thủ làm ra thỉnh thủ thế, đến, trước xử lý thoáng một tí vào ở, sau đó ta mang bọn ngươi đi gian phòng, mấy nữ nhân hài cái này liền phía sau tiếp trước theo đi, lên. Bắt đầu nghe ngóng, qua người tại đây dễ dàng như vậy có thể kiếm tiền ư, wifi mật mã bao nhiêu, ha ha. Điếm trưởng ngươi xem, ta chia sẻ run âm đã muốn hai mươi mấy người khen. Chu Du nhịn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi là đồng học ư, chúng ta càng giống là đồng sự. Một cái nữ hài nói ra, làm lễ nghi, kiêm chức nhận thức, về sau thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Thành lập một cái chiến đội. Đúng đấy, cái loại này sinh viên kiêm chức làm người mẫu công tác. Là lễ nghi. Người mẫu cảm giác, cảm thấy không dễ nghe. Trách không được các ngươi đều như vậy. Xuất chúng, Chu Du vỗ ngực nói, ta liền cho không có cảm giác mình như vậy thấp quá. Ha ha ha, Yasuo về sau sẽ không làm. Cái khác nữ hài chỉ vào Yasuo cười nói. Tổng là vì vóc dáng rất cao bị. Pass rơi, thế này ngươi, Yasuo quay đầu lại dương cả giận nói. Ha ha, Chu Du dẫn của bọn hắn đi vào tiếp đãi sở. Nhìn xem bên cạnh Yasuo cười nói. Thì, 1m83 khoảng chừng gì đó. Khá tốt, không phải đặc biệt cao. Từ từ chú ý đụng đầu. Ha ha ha ha. Mấy nữ nhân hài cùng một chỗ nở nụ cười. Yasuo cũng chỉ tốt đi theo bất đắc dĩ cười. Đón lấy đi vào phòng. Lại là một hồi càng cuồng loạn thét lên. Lại là một hồi càng điên cuồng quay chụp. Các nàng thậm chí cưỡng ép lôi kéo Chu Du cùng một chỗ quay chụp. Được xưng tại đây lão bản cũng là một vị đẹp trai. Muốn cùng mỹ cảnh cùng biệt thự cùng một chỗ sắc đẹp có thể ăn được mà quay chụp đi vào. Chu Du rất không có ý tứ, nhưng làm gì được khách nhân quá nhiệt tình, hắn như thế nào tốt cự tuyệt chụp ảnh chung nì mọi người vài câu tựu nói chuyện rất quăng, bắt đầu điên cuồng trao đổi phương thức liên lạc, cùng với càng điên cuồng chụp ảnh chung, hết thảy đều thập phần hòa hợp thẳng đến Bạch Tĩnh xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.